Chương 1290, ngoài miệng cười ha hả, trong lòng miệng nhà nó. Người đi giúp đi. Diệp Hoản Đoản phất phất tay, chỉ mong Thất Tinh đi càng xa càng tốt, chính mình lúc này mới thuận lợi chuồn. Ở dưới mí mắt Thất Tinh chạy trốn, căn bản không thực tế. Đánh lại không đánh lại, chạy cũng chạy không thoát tư vị này, không dễ chịu. Thất Tinh rời đi phòng hội nghị sau, gọi tới mấy vị không sợ mình tinh anh thành viên, phân phó nói, coi chừng người ở bên trong, nếu như không có người, tự gánh lấy hậu quả. Thất Tinh dứt lời, xoay người rời đi. Lúc này, trong đại sảnh hội nghị Diệp Hoản Đoản, chân mày nhíu chặt, nơi này là hơn 20 lầu, nhảy cửa sổ chạy trốn, hiển nhiên không thực tế, cánh cửa lại có không sợ mình tinh anh võ giả canh giữ rất nhanh. Diệp Hoản Đoản thu liễm tâm trạng, để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích tình thế trước mắt. Cái đó Thất Tinh, dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng tin tưởng nàng là không sợ mình mình chủ tóc hối của ca, nhưng nếu như căn bản liền không tin mình, Thất Tinh vì sao phải mang nàng trở lại không sợ mình trụ sở chính tại chỗ giết nàng, xong hết mọi chuyện không phải là tốt hơn. Cuối cùng, Diệp Hoản Đoản lúc này mới xác định, Thất Tinh đối với chính mình không sợ mình chủ thân phận, phải làm là nửa tin nửa ngờ, vừa không tin mình, cũng không có hoàn toàn bác bỏ nàng, nếu không, không có khả năng mang tự mình tiến tới đến không sợ mình trụ sở chính. Dựa theo bình thường suy nghĩ logic suy tính, Thất Tinh bước kế tiếp, khả năng liền muốn bắt đầu lấy phương pháp của nàng, nghiệm chứng thân phận của mình không biết sao. Diệp Hoản Đoản đối với tóc hối của ca cũng không sợ mình, căn bản không có hiểu như vậy, hoàn toàn chính là giấy dán lão hổ, đâm một cái liền phá, vạn nhất bị đâm thủng, cái mạng nhỏ của nàng, thì cũng nên không còn. Bây giờ, Thất Tinh nghĩ phải như thế nào nghiệm chứng thân phận của nàng, không thể nào có thể biết, nàng cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể đề phòng. Chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, gặp chiêu pha chiêu, sống hay chết, thì nhìn hôm nay bây giờ Diệp Hoản Đoản, chỉ có thể đem chính mình tưởng tượng thành cùng hung cực các tóc hối của ca, hơn nữa để cho mình đại nhập nhân vật này, còn phải tự nhiên, không thể cựa nờ dê đề u cũng may, nàng diễn trò kỹ năng cũng không tệ lắm, dù sao nàng cũng là mang ra khỏi qua một cái nữ hoàng điện ảnh hai cái ảnh đế. Duy nhất bất đồng là, Lạc Thần cùng Cung Húc bọn họ diễn xuất, là diễn cho người xem nhìn, diễn không được, nhiều nhất bị phún thượng mấy câu, mà chính mình, chính là diễn cho độc lập châu không sợ mình nhìn, đây nếu là diễn không được, mệnh con mẹ nó liền không còn làm một cái tâm lý xây dựng lạc hậu, không bao lâu thời gian, Diệp Hoản Đoản rốt cục thì hoàn toàn đại nhập tóc hối của ca nhân vật bên trong, đem chính mình muốn trở thành đại gian đại ác, trên trán tản ra một luồng khí lạnh không. Tên, rốt cuộc, chỉ chốc lát sau, một vị mặc thời thượng, tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân, nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị. A a a, Tiểu Phong Phong, ngươi trở về đến ngươi mấy năm nay rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Nữ nhân trực tiếp đi tới trước người của Diệp Hoản Đoản, hoàn toàn không cho Diệp Hoản Đoản cơ hội phản ứng, một cái liền đem Diệp Hoản Đoản ôm lấy. Đột nhiên bị ôm lấy Diệp Hoản Đoản vô cùng bình tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân, nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Trên mặt cười ha hả, trong lòng cũng đã là mãn bình ói hỏng bét. Cái này con miệng nó, lại là ai nói mau, mấy năm này chạy đi đâu, hại chúng ta tìm ngươi lâu như vậy rất nhanh. Nữ nhân buông ra Diệp Hoản Đoản, gấp bận rộn mở miệng hỏi. Diệp Hoản Đoản đúng quy đúng củ mà mở miệng trả lời, năm đó ta về nhà thăm cha mẹ thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá đã giải quyết. Diệp Hoản Đoản vừa nói chuyện một bên đúng dung thản nhiên mà đánh giá lấy nữ nhân trước mắt này, nhìn ra, nữ nhân này hẳn là cùng tóc hối của ca quan hệ không tệ. Nếu không, lấy tóc hối của ca không sợ mình chủ thân phận, nàng hẳn không dám như thế, cho nên, Diệp Hoản Đoản cũng chậm lại ngữ khí. Nhìn mặt mà nói chuyện, là giai đoạn hiện tại Diệp Hoản Đoản bảo vệ tánh mạng lợi khí.